Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 258, Tuyết Sơn. Tối nay là trăng tròn, rất xinh đẹp, Đằng Vân Phi cười điểm gật đầu. Trong núi hình cái vòng đường đã đi hơn phân nửa, đã đến tây bắc địa phương, rất nhanh liền có thể đến mặt phía bắc. Sở Mộng nhìn nơi xa mặt trăng, một mặt mừng rỡ. Lần này lữ trình làm cho nàng tâm tình bành trướng. Trên đường đi Đằng Vân Phi thỉnh thoảng hội cùng hắn nói một chút trước kia sự tình. Đây là trước kia chưa bao giờ có. Vân Phi nhìn thấy này ra hỏa sau muốn xử lý hắn sao? Sở Mộng hỏi một câu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc lắc đầu. Thương lượng sự tình. Tiếp tục đi Tiểu Mộng. Này ra hỏa hiện tại nên tại đường hai bên trên bình đài trong phòng nghỉ ngơi. Một đường lên đã, xác nhận qua, bên trên đường núi nên chỉ có 4 đầu, phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc, đi tới thời điểm, Đằng Vân Phi dùng tốc độ đo đạc qua, Văn Thiểu nhìn nóng hôi hổi cái nôi, một cỗ vang lên phiêu tán trong phòng, vừa tỉnh ngủ, hắn dự định nếm qua sau tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Chờ rạng sáng 5 điểm liền xuất phát, trên đầu vai vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, tạp bài. Tiêu hao phẩm thạch đầu đều đã sử dụng mất, trang bị tổn hại tốc độ còn thừa lại 21 điểm. Vũ khí tổn hại tốc độ còn lại 35 điểm, chỉ là cùng hai cái LV4 tử sắc quái vật giao thủ liền thành bộ này thảm trạng. Lần này vì hoạt động, hắn ba cái kỹ năng một cái phòng ngự loại, hai cái hạn chế loại, hết thảy đều là vì có thể đang lúc giao chiến thời điểm cho phe mình điểm hỏa lực. Sao chỗ bán? Sáng tạo công kích hoàn cảnh, vũ khí cũng chỉ có một thanh, liệt thạch khải phẩm chất 4 tổn hại tốc độ 2140 nhu cầu cơ sở thể chất 5 độ cứng 20 ma pháp kháng. Tính nam tinh xảo trang bị zin xương phẩm chất 4 tổn hại tốc độ 3560 xương bạo công kích 15% xác. Xuất phát động băng xương nổ tung, có được cấp E ma năng tốc độ hàn xương xiềng xích phạm vi 3 mét bên trong phát động có được cấp E. Ma năng tốc độ, 10 độ cứng xương liên buộc chặt phạm vi bên trong nhiều nhất hai cái mục tiêu. Thời gian câu đao 3 ngày, thì đơn vũ khí cột chỉ trang bị zin xương thời điểm. Vũ khí phổ thông công kích có được cấp E sắc bén tốc độ. Vũ khí độ cứng 5 đặc thù vũ khí, hồng dây leo quấn quanh 3, đơn thể, nhu cầu 30 linh thức giá trị kỹ năng hiệu quả đối mục tiêu phóng ra có được độ cứng 6 dây leo. Quấn chặt lấy mục tiêu, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, có thể bình chướng nhu cầu 50 linh thức giá trị kỹ năng hiệu quả lấy hình quạt cấu trúc một vách. Tường, 10 giây bên trong chống cự cấp C ma pháp công kích, cấp D sắc bén tốc độ công kích, dẫn lực bắt lấy, đơn thể, số nhiều, nhu cầu linh thức 50 kỹ năng hiệu quả phóng thích sau lấy cường đại dẫn lực bắt lấy mục tiêu đến. Bên người tùy ý vị trí. Mục tiêu đạt tới điểm sau 2 giây bên trong tư duy ở vào đình trệ trạng thái. Kỹ năng hiệu quả 2 phóng thích sau lấy cường đại dẫn lực bắt lấy nhiều cái mục tiêu. Nhiều nhất 3 cái. Đến bên người tùy ý vị trí. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chính mình hiện hữu hết thảy. Ban đầu kỹ năng vô pháp sử dụng. Cần 100 linh thức giá trị. Nếu như sử dụng ban đầu kỹ năng. Chính mình 3 cái kỹ năng liền chờ cùng với phế vật. Kỹ năng là không cần thời gian câu đao, chẳng những cần linh thức giá trị, hiện tại còn không rõ ràng lắm thần tích đến tột cùng tại đây là Đại Tuyết Sơn bên trong cái gì vị. Chỉ có thể tiếp tục dọc theo đường đi, thần linh con đường đưa cho nhắc nhở đều là hướng lên. Ta đến tột cùng tại e ngại cái gì? Văn Thiểu nói một mình, hắn dùng song thủ theo trán, trong mắt thấu từng tia mỏi mệt. Tiến vào hệ thống là tĩnh mịch kéo hắn, đồng thời cũng cứu hắn. Người một khi bắt đầu tự cam đọa lạc, liền không có thuốc nào cứu được. Văn Thiểu cũng là điển hình. Theo trường cấp 3 bắt đầu, hắn cùng tĩnh mịch liền xa lánh. Chính mình suốt ngày đánh nhau ẩu đả, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Mấy lần cho đưa vào bớt can thiệp vào đi, bởi vì cân nhắc đến gia đình tình huống đặc biệt. Hắn luôn luôn đi vào cho khuyên nhủ 1-2 tuần liền ra đến. Khi đó phụ mẫu phán quyết cũng xuống. xem như tương đối dài thời hạn thi hành án. Đối với Văn Thiểu mà nói, trong mắt của hắn căn bản không có phụ mẫu, bởi vì song thân trong nhà đều là lạnh như băng, bên ngoài làm theo tất cả chơi đùa tất cả. Văn Thiểu đối với bọn họ mà nói chỉ là vì kế thừa gia nghiệp tồn tại. Người muốn chết sao? Văn Thiểu ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười. Khi đó Văn Thiểu cũng là đang tìm cái chết. Hút thuốc say rượu là thái độ bình thường. Đánh nhau ẩu đả, sau cùng còn nhiễm lên dược vật. Mỗi ngày đều đang làm tại trong mắt người khác chuyện ác. Cuối cùng hắn chọc đại phiền toái. Ngay tại người khác đi bên trên đại học thời khắc, hắn lại cho đeo lên còng tay, đưa vào ngục giam. Tại lần một hung ác đánh nhau ẩu đả bên trong, Văn Thiểu giết người. Hắn còn nhớ đến lúc ấy phán quyết sau tại trong ngục giam một cái tháng sau. Tĩnh Mịch cho hắn đưa một chút ăn cùng dùng, cùng mấy điếu thuốc, đồng thời cùng hắn nói. Phát tiết đủ sao? Nếu như ngay cả ngươi chính mình cũng không đồng ý chính mình lời nói, như vậy ta đến tán thành ngươi. Chờ ngươi ra đến, Văn Thiểu mỉm cười, nếm qua về sau, dễ chịu nhiều. Hắn lẳng lặng nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Mỗi lần một người đơn độc thời điểm đều sẽ nhớ tới một chút sự tình đến. Từ khi cho Tĩnh Mịch kéo vào thần ma hệ thống về sau, trước mắt thế giới đều thay đổi. Hắn cùng Tĩnh Mịch cùng một chỗ nỗ lực, lần lượt vượt qua tới. Tại dạng này tàn khốc hệ thống bên trong, thành lập được công hội. Công hội một ngày lại ngay trở nên cường đại. Két một tiếng, là tiếng bước chân. Văn Thiểu lập tức lên thân thủ bên trong đã nắm chặt Jim xương. Hắn tông cửa xông ra. Trắng sáng tuyết bên trên, đứng đôi người, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng. Nhanh như vậy tìm tới sao quái vật? Đằng Vân Phi móc ra thuốc, chậm rãi đi qua, ném một điếu thuốc qua. Văn Thiểu một cái tay nắm lấy về sau, đặt vào bên miệng. Đằng Vân Phi lại đem hỏa đưa qua, từ bỏ tìm kiếm thần tích. Yên tĩnh các loại hoạt động kết thúc. Lạch cạch một tiếng, Văn Thiểu hít một hơi thuốc lá. Hắn đã cai thuốc thật lâu, thỉnh thoảng sẽ đánh lên mấy cái. Chẳng những đêm nay hắn lại có chút hưởng thụ dạng này cảm giác. Đầu bời vì trải qua thời gian dài không hút thuốc lá, roi ra mấy ngụm về sau, có chút u ám, thân thể nhẹ tung bay. Ta muốn cầm xuống thứ nhất, trừ phi ngươi đem thứ nhất nhường cho ta. Văn Thiểu ý cười tràn đầy chằm chằm Đằng Vân Phi. Sau đó dò xét, đây là Văn Thiểu lần thứ nhất khoảng cách gần tại dưới tình huống như vậy nhìn thấy Đằng Vân Phi. 30 ra mặt một chút, cao to khuôn mặt anh tuấn gò má, tóc rất tùy ý nát, lọn tóc che khuất một bộ phận cái trán, hai mắt nhìn cùng người bình thường khác biệt, cường đại mà thâm thúy, phảng phất sắp đem người hút đi vào. Gặp qua không ít người, đây là loại hình nhân Văn Thiếu là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi là loại kia nhìn như rất tùy ý, trong thực tế bên trong nhưng thật giống như cơ giới một nửa tinh vi người. Cùng đêm đó ta bản thân nhìn thấy cái kia ngươi. Ha ha, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta trước kia tại trong ngục giam gặp qua một cái trọng hình phạm. Hắn nhãn thần cùng ngươi một dạng. Giết rất nhiều người nhãn thần. Uy, ngươi nói lung tung cái gì? Vân Phi cùng như ngươi loại này không tốt thanh niên nhưng khác biệt. Sở Mộng lập tức liền hô. Văn Thiểu dưới cổ trên còn thấu hình xăm. Trước kia lúc đầu nhìn thấy thời điểm, Văn Thiểu hai đầu hoa cánh tay, trên thân đều văn đầy hình xăm. Văn Thiểu không có trả lời Sở Mộng, mà là tiếp tục chằm chằm Đằng Vân Phi. Đôi người vóc dáng không sai biệt lắm, đều là 1m9 khoảng chừng. Ngươi là vô pháp cầm xuống thứ nhất. Đằng Vân Phi nói, ngửa đầu phun ra một thanh yên khí. Văn Thiểu cười, như vậy xin ngươi ít nhất nói rõ nguyên do. Chúng ta là quan hệ thù địch đi. Văn Thiểu điểm gật đầu. Đằng Vân Phi nói tiếp, cho nên ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, ta tới nơi này mục đích là vì thu hoạch quân đội. Cái thứ nhất là thuận tiện, cuối cùng đại bí mật, người khác là vô pháp tìm tới. Thật đúng là tự cho là đúng ra hỏa. Văn Thiểu nói một cái tay, đá văng ra bên người tuyết, sau đó hướng về sau thối lui, nâng trường thương chỉ hướng Đằng Vân Phi. Đã ngươi đã qua đến, như vậy thì như cái nam nhân một dạng, Hảo hảo đến một trận đi. Cũng may không phải tại bên ngoài thế giới. Nếu không chúng ta đẳng cấp xoa là vô pháp đối chiến. Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Bạt Gia Chánh mang đến. Bá một tiếng thanh đao rút ra vỏ đao. Có thể hỏi một câu sao? Đằng Vân Phi thuyết Văn Thiếu Điểm gật đầu. Người đến tột cùng là vì cái gì mà chiến? Văn Thiểu cười ha ha. Nhãn thần trở nên băng lãnh. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì tán thành ta người A. Bá một tiếng. Nhạt lam sắc trường thương đâm tới. Đằng Vân Phi nâng võ sĩ đao cái một chút. Két âm thanh rung động. Hắn lập tức ép xuống thân thể. Tại đỡ lên trường thương trong nháy mắt liền hướng về sau càng mở. Lập tức hướng bên trái lan lộn. Phanh một tiếng. Một đoàn vụn băng tại không trung nổ bể ra đến. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy trên gương mặt một vòng nhiệt lưu. Hắn lấy tay cha cha. Vân Phi. Sở Mộng trừng to mắt. Trong tay đã nắm chặt hung gậy. Nhắm ngay Văn Thiểu. Ngươi không nên nhúng tay Tiểu Mộng. Ở một bên yên tĩnh nhìn là được. Văn Thiểu chậm rãi đi lại. Tiếp tục quan sát đằng Vân Phi. Phản ứng hết sức nhanh chóng. Tại nghẹn gặp trong tay mình Jin Xương phát động xương bạo trong nháy mắt liền né tránh. Cũng không nhìn thấy đối phương sử dụng kỹ năng. Sở Mộng gan chiến tâm kinh hãi trước mắt hết thảy. Nàng rất rõ ràng. Làm miếng băng mỏng hội trường. Văn Thiểu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước kia còn là tín ngưỡng giả thời điểm. Hắn liền nghe người nhắc qua. Văn Thiểu cái này ai đi. Cùng về sau trở thành nô lệ. Nô dịch giả công hội về sau. Ngẫu nhiên đều sẽ nghe được. Đặc biệt là Trần Viện Na đã từng nói. Văn Thiểu làm tín ngưỡng giả là thuần túy. Lúc ấy là Trần Viện Na muốn La Vin thiếu công hội. Nhưng nàng còn nhớ rõ này Thiên Văn thiếu quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà bên trên Sở Mộng cũng chú ý tới. Đôi người còn tại quan sát lẫn nhau đối phương. Tuổi tác cơ hồ một dạng. Văn Thiểu lúc này cũng là một bộ nghiêm chính mà đối đãi chằm chằm đằng Vân Phi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thư giãn bộ dáng. Thậm chí còn thấu một tia kiêng kỵ. Đúng, Vân Phi làm tín ngưỡng giả cũng là rất mạnh. Chưa bao giờ thua qua. Dù cho gặp gỡ Liễu Ngải Ngải cũng chưa từng bại. Sở Mộng hơi an tâm một chút. Nàng được chứng kiến tín ngưỡng giả bên trong. Đơn thuần lấy cận thân chiến đấu mà nói. Liễu Ngải Ngải là mạnh nhất. Mắt lời nói đầu thiếu mặc dù cũng rất lợi hại. Nhưng vẫn là so ra kém Liễu Ngải Ngải. Nàng cường đại phảng phất là trời sinh. Đối với giết chết đối thủ khát vọng cùng chấp. Văn Thiểu chậm rãi dựa vào qua. Đằng Vân Phi không nhanh không chậm tiếp tục đi lại. Bỗng nhiên Văn Thiểu động. Trường thương tại một sát na liền đâm qua. Đằng Vân Phi nghiêng người tránh ra về sau. Trong tay chánh mang đã hoành chạm qua. Văn Thiểu lập tức đem thương hướng xuống đè ép. Ngón tay một dùng lực. Trường thương đã nghiêng giữ tại trước mặt. Đốt một tiếng. Tại ngăn lại đằng Vân Phi nhất đao về sau. Hắn lập tức đuổi động thủ lý trường thương. Hủy bỏ qua. Đinh đinh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi một bên hướng về sau lui. Vừa nâng võ sĩ đao khoảng chừng càn. Không ngừng đẩy ra Văn Thiểu công kích. Nhìn không ra đến. Người phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.